Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2173, Vạn Diệt Động Thiên. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh, bọn hắn ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn chằm chằm người này, đôi mắt dị thường băng lãnh nói. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm băng lãnh, dưới kiếm vị nào võ giả đồng tử run rẩy nói ra. Xin mời sư huynh yên tâm, bọn hắn hẳn không có chết, bọn hắn hẳn không có chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hỏi, đem nói chuyện rõ ràng, người võ giả kia nói ra. Sư huynh, sự tình là dáng vẻ như vậy, chúng ta tại phía trước phát hiện một cái thần bí hẻm núi, có thể là trong truyền thuyết Vạn Diệt Động Thiên, thế là chúng ta muốn phái người đi vào tìm kiếm đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Vạn Diệt Động Thiên cực kỳ nguy hiểm, chúng ta cũng không nguyện ý đi vào. Lúc này, chúng ta liền nhìn thấy bọn họ mấy người. Cho nên Chu Kinh Nghệ sư huynh liền gọi chúng ta đến bắt bọn hắn lại, muốn để bọn hắn đi Vạn Diệt Động Thiên dò đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy võ giả này mà nói, Lâm Bạch lúc này đôi mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Vạn Diệt Động Thiên, Lâm Bạch hồi tưởng lại trước đó Phương Dật Vân đã nói, ở trong thần ma bí cảnh, hung hiểm nhất phương tiện là chín núi một biển, trừ cái đó ra, còn có Hoạt Tử Nhân Chi Thành, Vạn Diệt Động Thiên, Bất Diệt Hồn Cung các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoạt Tử Nhân Chi Thành, Lâm Bạch đã gặp qua, bây giờ lại gặp Vạn Diệt Động Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Mang ta đi Vạn Diệt Động Thiên, ta tha cho ngươi khỏi chết. Người võ giả kia mừng rỡ nói. Đúng đúng, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch dẫn theo võ giả này cổ họng, quay đầu nhìn về phía Thục Hương, nói ra. Thục Hương sư muội, ta đi cứu Ngô Minh bọn hắn, ngươi liền ở phụ cận đây tìm một chỗ hào hào chữa thương, chờ ta cứu ra bọn hắn sau đó, liền tới tìm ngươi. Thục Hương đứng lên nói ra, ta cũng muốn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói, thế nhưng là ngươi thân chịu trọng thương. Thục Hương lắc đầu nói ra, ta có thể, tại đến Vạn Diệt Động Thiên trước đó, ta nhất định sẽ khôi phục thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trầm tư một chút gật đầu đồng ý, nếu là Lâm Bạch đem Thục Hương một người đặt ở nơi đây, Lâm Bạch cũng là không yên lòng, vạn nhất lại gặp phải những võ giả khác Thục Hương căn bản là không có cách phản kháng. Vậy thì đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Thục Hương cùng một chỗ, bay lên trời, tại võ giả chỉ dẫn bên dưới, đi đến Vạn Diệt Động Thiên. Sau 3 canh giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bay lượn ở giữa không trung, trông thấy chung quanh võ giả càng ngày càng nhiều. Lại bọn hắn đều là hướng về một cái phương hướng mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một màn này cùng lúc trước phát hiện Hoạt Tử Nhân Chi Thành thời điểm, sao mà tương tự. Phía trước kia hẻm núi chính là Vạn Diệt Động Thiên, góc truyện audio.com. Lâm Bạch trong tay võ giả chỉ về đằng trước hẻm núi nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch rơi vào một tòa núi cao phía trên, xa xa ngắm nhìn cái kia một đầu hẻm núi. Hẻm núi dài ước chừng vạn trượng, trong đó tràn ngập lấy nồng đậm xương trắng, hình như có chút thần bí, nó giống như là đại địa mở ra một tấm ác ma chi miệng, muốn đem thiên địa vạn vật đều thôn phệ trống không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, vừa nhìn về phía hẻm núi hai bên, phát hiện nơi đây đã hội tụ nhiều đến mấy vạn võ giả. Bất quá đại đa số võ giả đều còn tại quan sát, chỉ có một ít không sợ chết võ giả, đã hướng hẻm núi phía dưới mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người võ giả kia nói ra, Vạn Diệt Động Thiên phía dưới, không có ai biết nơi đây là như thế nào hình thành, lúc ấy đều biết chính là. Bước vào nơi đây võ giả, trên cơ bản là không có bất cứ người nào có thể còn sống đi ra. Thục Hương nghe thấy lời này, nóng nảy nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch ca ca, làm sao bây giờ nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trầm ngâm nói, ta tại sao không có trông thấy Lý Cửu ca? Người võ giả kia nói ra, Lý Cửu ca sư huynh cũng không có cùng với chúng ta, bất quá chúng ta tại Vạn Diệt Động Thiên chung quanh gặp Vương Thanh sư huynh cùng với Khác Đạo Viện hai vị chuẩn thánh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông viện Mạc Bạch Hà cùng Bắc viện Trương Thiên, bây giờ tại hẻm núi bên ngoài cùng nhìn không thấy bọn hắn, vậy đã nói rõ, bọn hắn đã tiến nhập bên trong hạp cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người võ giả kia tại hẻm núi đám người chung quanh bên trong nhìn thật lâu sau, không có phát hiện Chu Kinh Nghệ, Vương Thanh, Mạc Bạch Hà cùng Trương Thiên tung tích, cơm hộp tức phán đoán lấy bọn hắn khả năng đã tiến vào trong hạp cốc. Ta nên nói đều nói rồi, xin mời sư huynh có thể thả ta rời đi. Võ giả này run rẩy nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch một trưởng đem người này đánh bay ra ngoài, lạnh giọng nói ra. Lăn, nếu để cho ta biết ngươi còn dám đối bằng hữu của ta xuất thủ, không chỉ có ngươi muốn chết, gia tộc của ngươi, bằng hữu của ngươi ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Người võ giả kia cảm động đến rơi nước mắt nói, xin mời sư huynh yên tâm, ta rời đi thần ma bí cảnh, trở lại Nam Viện sau đó, liền rời đi Vạn Tinh Đảo, tuyệt đối sẽ không lại đến tìm sư huynh phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, võ giả này quay người liền đi, rời đi nơi đây. Thục Hương, ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta đi vào tìm Ngô Minh bọn hắn. Lâm Bạch nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thục Hương kích động nói, Lâm Bạch ca ca ta cùng ngươi đi vào chung đi. Lâm Bạch nói ra, ngươi mặc dù khôi phục một chút thương thế, lúc ấy ngươi tu vi quá thấp hay là liền ở tại bên ngoài đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, Lâm Bạch mặt không thay đổi bay lượn mà đi, rơi vào hẻm núi biên giới phía trên. Ngày sau đó, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thân hình dọc theo hẻm núi trên vách đá chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, trông thấy Lâm Bạch tiến vào hẻm núi sau đó, Thục Hương có chút yên lòng không dưới, sắc mặt có chút dãy dụa chần chờ, sau đó, nàng cắn răng một cái tựa hồ làm xảy ra điều gì gian nan quyết định. Ngô Minh ca ca bọn hắn là vì ta mới rơi vào tình cảnh như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta há có thể ngồi chờ chết, Thục Hương cắn răng đi hướng hẻm núi đi, tại Lâm Bạch tiến vào hẻm núi không lâu sau, nàng cũng tiến nhập trong hạp cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hẻm núi không biết sâu bao nhiêu, Lâm Bạch rơi xuống trọn vẹn nửa canh giờ, đều không có rơi vào dưới đáy. Trong hạp cốc xương trắng, càng ngày càng đậm, để Lâm Bạch đều không cách nào thấy rõ ràng bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá theo Lâm Bạch hướng trong hạp cốc tới gần mà đi. Liền càng ngày càng có thể nghe thấy từng tiếng kêu thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, võ giả kêu thảm, không ngừng hướng về phía dưới truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy những này tiếng kêu thảm thiết âm cũng có thể nghĩ hẻm núi phía dưới là có nguy hiểm cỡ nào, lúc này sắc mặt trầm xuống, chậm rãi hướng về hẻm núi phía dưới, từng chút một rơi xuống. Lại qua nửa canh giờ, Lâm Bạch hữu kinh vô hiểm đã rơi vào hẻm núi chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nước, giờ khắc này, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện tại hẻm núi phía dưới có một đầu bích dòng sông màu xanh lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá cái này dòng sông bên trong nước, hoàn toàn không lưu động, là một đầu chết sông. Lâm Bạch không có rơi vào trong nước, mà là treo ở trên vách đá, vứt xuống một khối đá, rơi vào trong nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hòn đá kia rơi vào trong nước truyền đến một trận. Xoẹt xoẹt, tiếng vang sau đó, ở trong mắt Lâm Bạch hòn đá kia bị cái kia một đầu chết sông trực tiếp hòa tan, bốc lên từng sợi khói trắng, biến mất tại chết sông bên trong. Trong con sông này có độc, bất kỳ cái gì rơi xuống trong đó võ giả, đều sẽ bị hủ hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Đang lúc này, Lâm Bạch bên người cách đó không xa, một võ giả không cẩn thận đã rơi vào trong nước, lập tức một tiếng hét thảm truyền đến, Lâm Bạch trông thấy người võ giả kia nhục thân bị chết sông hòa tan, trở thành bạch cốt, mà hắn bạch cốt thì chìm vào chết sông dưới đáy bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trông thấy một màn này, Lâm Bạch thì càng không dám bước vào chết sông bên trong. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.